Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 217, chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đại Phu Ứa Việt dắt ngựa xa hành nhập một chỗ hậu viện, nói: "Nơi này là ta một vị bằng hữu lão Trạch nhiều năm không dùng, tin tưởng ngoại nhân nhất thời bán hội tìm bất quá. Trước đem tựu một cái đi." Nói đến chỗ này, không khỏi mặt lộ áy náy, đồng thời vội vã chào hỏi sau lưng vợ con quét dọn viện lạc. "Không sao." Mạc Cầu mặt không đổi sắc, "ta cũng là nhà cùng khổ xuất thân, hiện nay có thể có chỗ ở là được, còn không có như vậy quý giá. Cái này là một chỗ hoang phế tòa nhà, cỏ dại rậm rạp, mạng nhện mật bố, hiển nhiên hồi lâu chưa từng ở nhân. Vị trí cũng có chút hẻo lánh, chỗ tốt là tới gần lục phủ, sẽ không có người ở phụ cận đây nháo sự." Hứa Việt thê tử tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhi tử sinh khỏe mạnh kháo khỉnh, lần này cũng cùng theo tới. Bọn hắn một nhà nhân, đã triệt để cùng Mạc Cầu buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Hứa Việt lần này khả vì hạ trọng chú, làm sơ thu thập, nhìn sắc trời còn sớm, hắn xin lỗi một tiếng, dặn dò vài câu tựu đi ra ngoài nghe ngóng tình huống. Mạc Cầu tại hắn rời đi không lâu sau, cũng lặng lẽ đứng dậy, đem cảnh vật chung quanh quen thuộc một lần. Không phải không tin Hứa Việt, chỉ là quen thuộc trưởng khống hết thảy, dùng cái này ứng đối các loại biến cố. Đợi tại đây trở về viện lạc mới trở về phòng chỉnh lý đồ vật của mình. Mạc Cầu có không ít đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có một ít thậm chí không rõ công dụng, bất quá tất nhiên bất phàm. Rầm rầm, trong dương là hai con thép tinh rèn đúc móng vuốt ấn động khai quan, móng vuốt linh hoạt uốn lượn. Móng vuốt kết nối tại một cây dài nhỏ dây thừng, không lớn một đoàn, triển khai lại là không kém 100 mét. Phi thiên thần chảo, cái này là nhạc gia thiên cơ bí lục lên tạo vật xếp hạng trước 10. Cương chảo, dây thường lấy bí pháp luyện chế, cứng cỏi vô cùng, có thể phá vỡ kim thiết, càng có phi thiên chi năng. Vật này tự nhạc gia đưa tới, nếu là tiến về vạn chu sơn chi trước đạt được, sợ là đều không cần cùng thiên thiên liều mạng, mượn nhờ nó lực kéo vượt nóc băng tường, là có thể vứt bỏ bất kể đối thủ nào. Khẽ vuốt một lát, Mạc Cầu cổ tay rung lên, vật này tựu lạc hướng về sau lưng, nương theo lấy răng rắc một tiếng, tỏa trên vai sống lưng phía dưới. Móng vuốt bình thiếp, không có chút nào khó chịu, thậm chí còn có thể làm hộ giáp ngăn cản nhất định thế công. Hồ Tử, ai, ngoài cửa, Hứa Việt nhi tử Hứa Bưu nghe tiếng hẳn là đẩy cửa đi vào, cung cung kính kính đứng ở một bên. Người nhạc gia tặng đồ tới thời điểm, đều nói cái gì? Mạc Cầu phủ thêm áo ngoài, thuận miệng hỏi. Không nói gì, Hồ Tử mở miệng, liền nói theo ước định đem đồ vật đưa tới, cảm ơn ngài hỗ trợ. Nha, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chưa hề nói nhà bọn hắn chủ sự tình. Không có, Hồ Tử lắc đầu, này cũng kỳ, Nhạc Định Sơn bỏ mình, hơn 2 tháng biến mất không thấy gì nữa, người nhạc gia vậy mà không có hướng mình nghe ngóng tình huống. Dù cho đương thời tự mình che đậy tướng mạo cũng không nên. Chẳng lẽ lại bắt giữ hắn người kia có biện pháp giấu giếm được nhạc gia, hoặc là trong đó có khác nguyên do? Còn có Độc Hoa phu nhân, Phương Kỳ các nàng tình huống như thế nào? Mạc Cầu mặt lộ trầm tư, một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu thu liễm suy nghĩ. Mới vừa xuất sơn, liền đi dược cốc, hiện nay càng là giấu ở nơi đây không dám thò đầu ra, không có thời gian nghe ngóng cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay, vẫn là trước tiên đem chính mình sự tình hiểu rõ mới là đúng lý. Hứa Việt chuyến đi này, chính là nhất thiên, cho đến trạng vạng tối mới trở về viện lạc, không lo được uống trà nhuận tiếng nói trực tiếp tới hồi bẩm tình huống. Hiện nay nội thành mấy chỗ trụ sở, đều đã bị Từ Dương môn tiếp quản, không ít người lòng người bàng hoàng. Ngoại môn Tần trưởng lão không cam lòng Tôn Tuyệt Tâm gây nên, đã tuyên cáo thoát ly Linh Tố phái, lại mang theo mấy chỗ trụ sở chấp sự đầu nhập vào Phương gia, dược cốc bên kia tìm Từ Dương môn nhân làm thương lượng, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hứa Việt bưng trà ực một hớp tiếp tục nói, Tôn Tuyệt Tâm tuy là chiếm cứ dược cốc nhưng Đông An phủ 4 thành trụ sở người, lại không nhân chúng cổ, rất nhiều nhân lòng có không phục, xem ra, náo động nhất thời nửa khắc sẽ không chìm xuống. Mặt khác Thiên Lý Phi Vân kiếm Lưu trưởng lão trong bóng tối tìm tới ta, nói là có việc cùng Mạc Đại Phu thương lượng. Lưu trưởng lão, Mạc Cầu ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, một tay gõ nhẹ lan can. Hắn tìm ta có chuyện gì? Ngoại môn lục đại trưởng lão, ngoại trừ cô phong nhất kiếm tổ cầu ngoại, mấy người khác lực ảnh hưởng cũng không lớn. Lưu Thủ Kính càng là cùng hắn chưa nói qua mấy câu. Hẳn là, không có ác ý, Hứa Việt mặt lộ suy tư, nói. Ta quan các nơi trụ sở, đều không cam lòng Tôn Tuyệt Tâm gây nên, không ít người đều đang vì mình tìm đường lui. Lưu trưởng lão cũng hẳn là như thế. Mạc Cầu hiểu rõ, làm Linh Tố phái đường khẩu, bọn hắn muốn đi sợ cũng không dễ, huống chi còn có Từ Dương môn ở phía trên đè ép. Có cái nào thế lực dám tiếp nhận, Tiếp nhận những này đường khẩu tựu mang ý nghĩa đồng thời đắc tội Dược Cốc cùng Từ Dương Môn. Dược Cốc thì cũng thôi đi, thực lực có hạn, hiện nay nội loạn còn chưa lắng lại, Tôn Tuyệt Tâm thời gian ngắn đằng không xuất thủ tới. Từ Dương Môn lại không phải, nó thế nhưng là tại Lục Phủ phía dưới, Đông An Phủ tam đại thế lực một trong. Không nhiều, nhưng cuối cùng có. Hứa Việt chắp tay, Trích Tinh Lâu, Huyền Âm Bí Các còn có Phủ Thành tam đại thế gia, đều có thể kháng trụ áp lực, chỉ bất quá. Tựu xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Mạc Cầu gật đầu, nuốt vào đường khẩu, chỗ tốt tất nhiên là nhiều hơn, nhưng phiền phức cũng không ít, tựu nhìn trong đó lợi ích lấy hay bỏ. Vì nhất cái nho nhỏ chấp sự đắc tội Từ Dương Môn tự nhiên không đáng, nhưng nếu như trưởng lão dẫn một đám người đầu nhập vào, phân lượng tựu đầy đủ. Nghĩ đến đây, Mạc Cầu không khỏi nhịn không được cười lên. Cho nên, Lưu trưởng lão là muốn cùng ta buộc chung một chỗ, đóng gói tìm người mua, bán chạy cái giá tốt. Đóng gói, Hứa Việt mắt mang nghi hoặc bất quá cũng hiểu được Mạc Cầu ý tứ trong lời nói, gật đầu nói. Hẳn là như thế, lập tức hỏi, Mạc Đại Phu, ngài có tính toán gì? Đầu nhập vào thế lực khác cũng là có thể, dù sao có thể miễn đi không ít phiền phức. Mạc Cầu tay nâng cái cằm chậm tiếng nói. Bất quá Huyền Âm Bí Các coi như xong, bọn hắn tóm lại cái này một nhà ta là sẽ không đi. Bạch Y Thần Nhĩ ôn nhu kém chút hại chết hắn, còn có vị kia đối Lục Phủ địch ý tràn đầy tiên thiên, bất kể có phải hay không là bọn hắn trong đó số ít người cách làm, đều thuyết minh nhà này thế lực nước rất sâu, vô cùng có khả năng cùng Huyền Y giáo có quan hệ. Vô luận như thế nào, hắn không nguyện cùng nó có mảy may quan hệ. Dạng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Việt gật đầu, lại nhỏ giọng mở miệng. Mạc Đại Phu, Lục Phủ đâu lấy ngài y thuật tu vi, nghĩ một chút biện pháp, hẳn là có thể đi vào. Lục Phủ, Mạc Cầu nhíu mày, Lục Phủ quy củ quá nhiều, một khi đi vào, còn cần ký dài đến 10 năm khế thư, nếu không có lựa chọn khác ta sẽ không đi. Hắn tận mắt nhìn đến, những cái kia tiềm long sổ phượng bảng lên nhân vật vào Lục Phủ, cũng muốn khúm núm. Mỗi ngày điểm danh ăn nhờ ở đậu, cái này cùng Mạc Cầu tính tình không hợp. Mà lại động một tí chính là dài đến 10 năm ước thúc, trong lúc đó không được tự do quá mức dài dằng dặc. Lại thêm lấy hắn thực lực hiện nay, Lục Phủ cũng không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp, đi sử dụng không lớn. Minh Bạch, Hứa Việt thanh âm hơi có tiếc nuối. Khách quan mà nói, hắn càng thêm hy vọng Mạc Cầu có thể đi vào Lục Phủ, còn như điểm ấy hủy khuất với hắn mà nói không tính là gì. Ta cái này nói cho Lưu trưởng lão, hy vọng mau chóng an trí thỏa đáng, như thế cũng không cần hủy khuất Mạc Đại Phu. Không sao, Mạc Cầu lạnh nhạt khoát tay, thuận theo tự nhiên là tốt. Vừa vặn, hắn cũng có thể thừa cơ tu dưỡng một đoạn thời gian, chỉnh lý tự thân. Đưa tiễn Hứa Việt, Mạc Cầu bờ môi khẽ mím môi, khẽ nhả vài tiếng, ngoài cửa sổ lúc này truyền đến vài tiếng chim gọi. Lập tức tay áo dài vung lên, một đầu lớn chừng bàn tay nhện xuất hiện mặt đất, bò hướng xà ngang nhà tơ kết lưới. Ngự thú thuật, trong này thành, ngoại trừ tiễn ưng, hắn trả quyền dưỡng cái khác chim thú, có thể dùng để quan sát cảnh vật chung quanh. Có chút dị thường, đều có thể kịp thời đưa tin. Cuối cùng, Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Tự luyện hóa hai cái trọng huyền độc chu nội đan, tu vi của hắn cùng nhục thân cường độ càng ngày càng tăng. Nhất là hắc sát chân thân, bởi vì nhện độc nội đan càng nặng trì luyện nhục thân, khả vì tiến độ nổi bật bất quá hơn 2 tháng tựu có thể so với mấy năm chịu khổ. Một hít một thở thể nội tựa như tiếng sấm vang rền. Nội đan dược lực kinh khủng, dù cho tới bây giờ, thể nội vẫn như cũng có không ít lưu lại, thêm chút tu hành liền có thể luyện hóa. Bấm ngón tay tính toán, 30 tuổi chi trước thành tựu nhất lưu, đối hắn hôm nay tới nói, độ khó đã không lớn. Tức hải, vầng sáng sáng lên, ngũ khí đại đạo công, đại hải vô lượng công, hắc sát chân thân, linh tố tâm pháp mấy người từng cái hiền hiện. Thoáng qua, ngũ khí đại đạo công đều lĩnh ngộ, ngũ hành, ngũ khí, ngũ tạng, ngũ độc tuần hoàn không ngớt, Tôn Tuyệt Tâm không hồ thiên phú dị bẩm, khác hẳn với thường nhân, có thể mở ra lối riêng sáng chế này công. Ngô, trong đó không ít pháp môn, ngược lại là có thể mượn dùng đến trên người mình. Suy nghĩ chuyển động, không biết đi qua bao nhiêu lần thử nghiệm pháp môn xuất hiện lần nữa, thêm chút sửa chữa, phục khắc màn sáng phía trên. Ông, vầng sáng lấp lóe, không biết qua bao lâu, Mạc Cầu tại đây mở hai mắt ra, trong con ngươi có suy tư cũng có kinh hỉ. Vô số lần thử nghiệm, muốn sáng chế độc thuộc về mình công pháp, nhiều lần thất bại, lần này vẫn là nhất tới gần thành công một lần. Tuy là cuối cùng vẫn không có công thành, nhưng lại tìm được chính xác con đường, đối với đến tiếp sau hoàn thiện cũng có ý nghĩ. Thiếu khuyết một môn có thể thống ngự rất nhiều công pháp pháp môn, có thể chữa trị kinh mạch khó có thể chịu đựng những công pháp khác đưa đến thiếu hụt. Nếu có được đến, này công viên mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên đều có thể, người mang vô định kiếm kiếm lý tại cùng nhân chém giết thượng, chỉ cần không vào tiên thiên, mà cầu đã không sợ. Hiện nay, chủ yếu là như thế nào gia tăng tu vi của mình, còn có thống ngự một thân sở học tiến tới đặt vững tiên thiên căn cơ. Trên tửu lâu, Thiên Lý Phi Vân kiếm lưu thủ kính đứng chắp tay, cách khung cửa sổ, nhìn ra xa Đông An phủ phồn hoa cảnh đêm. Hắn mãn diện nếp nhăn, ánh mắt phiêu hốt tựa như lại vì về sau không xác định tương lai mà mê mang. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân vang lên, một người vội vã leo lên tầng cao nhất. Trưởng lão các gia đều hồi âm, nói thế nào, ví như chúng ta mang theo bốn cái đường khẩu còn có Mạc đại phu đầu thành, bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Người tới chắp tay, nói, mà lại, sẽ còn ra mặt giải quyết phía sau phiền phức bao quát dược cốc đối Mạc đại phu treo thường. Bất quá, cho ra hứa hẹn, lại không đồng dạng. Nói nghe một chút, lưu thủ kính chậm chạp quay người. Đúng, người tới gật đầu, Trích Tinh lâu thái độ không phải rất tốt, tựa như là cảm thấy chúng ta hiện nay muốn cầu cạnh bọn hắn. Cho ra giá tiền cũng không cao, tiền tháng không thay đổi, đường khẩu ích lợi muốn đi bảy thành, bất quá đáp ứng cho trưởng lão ngài hậu đãi. A, lưu thủ kính nhẹ a im lặng khoát tay. Nhà ai ra giá cao nhất? Phương gia, người vừa tới lên tiếng. Bất quá Phương gia cũng có nguyện vọng, Mạc đại phu về sau làm người đến khám bệnh tại nhà, cần thông qua đồng ý của bọn hắn, mà lại muốn vì Phương gia luyện chế thất tinh đan. Lưu thủ kính như có điều suy nghĩ. Thế lực khác như thế nào? Phù gia thái độ tốt nhất, người tới ngẩng đầu, Phù gia Lục thiếu gia Phù Ngao tại Minh lâu thiết yến, mời trưởng lão, không biết ngài khi nào có rảnh đi qua. Phù gia, Lưu thủ kính chậm rãi gật đầu. Ngày mai, Phù gia, mấy ngày sau Mạc Cầu thả ra trong tay giấy viết thư, như có điều suy nghĩ. Cách chương.